Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 19, sắp chết đói đại sư. Nghiêm túc xem hết bản cung về sau, Triệu Nhiên trầm ngâm thật lâu, hỏi, người kia xử trí như thế nào? Một mực nhốt tại trại bên trong, tiểu nhân căn dặn hắn không thể hồ ngôn loạn ngữ, nếu không liền giết hắn. Hắn đã bị dọa cho sợ rồi. Đến nay thật tốt, nghe lời cực kỳ. Triệu Nhiên nói, đem người nhìn kỹ, đừng ra sai lầm. Việc này ta tự có phân tắc. Chờ tin tức, Tống Hùng nói một tiếng, phải. Liền cáo lui, vậy mà một chữ cũng không đề cập tới mình muốn làm hỏa công cư sĩ tâm tư. Triệu Nhiên âm thầm nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ đó là cái người thông minh. Màn đêm buông xuống. Triệu Nhiên nâng bút hướng Vô Cực Viện Điển Tạo Phòng viết một phần công văn. Đại khái ý là quân Sơn Miếu vốn có trống chỗ mô phỏng xin bổ túc. Cụ thể là, quan nhị tiến thụ điệp đạo sĩ, chiêu lâm song văn, trung tam lang, Tống Hùng là hỏa công cư sĩ. Kỳ thật những người này tiền lương cùng làm phí bạc đều là quân Sơn Miếu tự hành chi tiêu. Đây là năm đó tân nhiệm Vô Cực Viện giám viện đồng chí Khôn quyết định dấu vết. Triệu Nhiên tuy nói khó chịu, nhưng lúc ấy đại thế không tại hắn bên này, cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá tất cả chi tiêu mặc dù đều không cần Vô Cực Viện bản viện gánh vác. Biên chế cũng là lúc ấy đàm tốt, vẫn như trước muốn hành văn Vô Cực Viện, để Vô Cực Viện xuất cụ chính thức văn thư. Kể trên mấy người thân phận mới có thể có đến đạo môn thừa nhận. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhiên liền để Kim Cửu phái người hướng Vô Cực Viện đưa công văn. Căn dặn hắn nhất định phải đưa đến Trần Chí Trung trên tay. Năm đó lập quân Sơn Miếu tương quan công việc là Trần Chí Trung làm. Lần này cũng muốn để hắn ra mặt xử lý kết. Cái này Trần Chí Trung là cái cỏ đầu tường. Nghĩ đến sẽ không vì như thế điểm nguyên bản định tốt lắm sự tình khó xử quân Sơn Miếu. Nếu là đưa đến đồng chí Khôn nơi đó, nói không chừng sự tình sẽ xuất hiện khó khăn chắc chờ. Công văn phát ra về sau, Triệu Nhiên liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở sửa đường bên trên. Hắn cái thứ nhất tìm, chính là tại tiểu quân núi mở động phủ ngũ sắc đại sư. Không màu đại sư người không? Chim, nói chịu khó không chịu khó, nói lười nhác cũng không nhiều lười nhác, chủ yếu vẫn là nhìn Triệu Nhiên có hay không tại. Triệu Nhiên ở thời điểm kia là tương đương chăm chỉ cố gắng, ý chí chiến đấu sục sôi. Triệu Nhiên không có ở đây thời điểm, liền lười nhác rối tinh rối mù, 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa, cho nên Triệu Nhiên trở về chuyện lớn như vậy. Đưa tới quân sơn bách tính lớn như vậy oanh động, cái này ngũ thải gà cảnh thế mà sửng sốt không biết. Một mực nấp tại trong động phủ ngủ ngon, Triệu Nhiên đứng tại hồ nước huyễn cảnh bên cạnh, kéo lên cuống họng hô to, đại sư, đại sư, hồ nửa ngày cũng không có động tĩnh, nếu như không phải từ Kim Cửu trong miệng biết được, vị này căn bản không ra ngoài. Hắn chỉ sợ thật sự cho rằng người ta đi xa nhà. Hồ bất động làm sao bây giờ? Dễ làm, Triệu Nhiên cùng bên người dưới chân nhặt được một đống nắm đấm lớn hòn đá. Hai tay chống nạnh, bẻ bẻ cổ, đi lòng vòng cái mông, duỗi ra cánh tay, đá đá chân, vuốt vuốt thủ đoạn, cảm giác nóng thân không sai biệt lắm. Nhặt lên một khối đá, trên cánh tay quán chú pháp lực. Uống âm thanh, đi ngươi. Hòn đá mau lẹ vô cùng nện ở hồ nước huyễn cảnh bên trên. Kích thích một vòng ba quang liên gợn. Triệu Nhiên tiếp tục, đi ngươi. Trong nháy mắt, dưới chân hòn đá ném ra một nửa. Hồ nước huyễn cảnh chấn động mạnh một cái. Từ trong mặt huỵch huỵch bay ra một con chim lớn. Dắt cuống họng kêu to. Khanh khách, ai quấy rầy bản sư thanh tu. Khanh khách. A, lại là tiểu đạo sĩ. Ngươi trở lại rồi. Đại điểu vẫy cánh, một đầu đâm trên người Triệu Nhiên. Mỏ chim trên người Triệu Nhiên tốt một trận loạn mổ. mổ đến Triệu Nhiên toàn thân đau đớn. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, thịt đâu? Lau chất mật thịt nướng ở đâu? Nhanh lấy ra, thèm chết bản sư, đại sư, tuy nói một năm, ai, đừng mổ, tuy nói hơn một năm không gặp, nhưng nhiệt tình của ngươi có chút quá phát hỏa. Ai, mổ chỗ nào đâu? Tiểu đạo sĩ à, từ khi ngươi đi về sau, bản sư thời gian này khổ a. Dưới núi cái kia họ Kim đạo sĩ, cho bản sư cung phụng đều là đồ vô dụng, còn có chút không hiểu thấu ngược lại đủ khẩu vị quà. Bản sư không có cách, liền đi trên núi bắt gà, bắt heo, bắt thỏ, bắt trở lại giao cho họ Kim đạo sĩ. Hắn thế mà đem bản sư bắt trở lại ăn uống đều phân cho thôn hộ. Bản sư là có khổ không thể nói a. Đợi lát nữa, làm sao mới hơn một năm? Mở miệng ngậm miệng, bản sư, đi lên. Đại sư ngươi có thể thật dễ nói chuyện sao? Ngươi đây đều là học với ai? Khanh khách, Thái Hoa Sơn Bạch Sơn Quân. Hắn nói không nói như vậy người khác không tôn trọng ngươi. Lộn xộn cái gì? Tôn trọng là phát ra từ nội tâm, không phải mèo khen mèo dài đuôi, biết hay không? Ai? Bạch Sơn Quân là ai? Tiểu đạo sĩ, người kia thịt nướng còn có hay không? Nhanh lấy ra, bản sư, ta đói chết rồi, hơn một năm nay, lông đều đói rơi mất tận mấy cái. Không đến mức đi, đại sư ngươi có phải hay không có chút quá khoa trương? Vậy ai đâu? Dung nương đâu? Không cho ngươi làm tốt ăn. Tiểu cô nương kia, khanh khách, làm đồ ăn khó ăn chết rồi. Đã nói xong xào cái thịt, bên trong liền thả một điểm thịt chấm nhỏ, cái khác tất cả đều là món chay. Bản sư, ta nhịn không được cùng với nàng đấu một trận, nàng đánh không lại ta, tức khí mà chạy, liền vì người ta xào rau thiếu thả thịt, ngươi liền cùng người đánh nhau. Đại sư ngươi thật là tốt chí khí a. Khi nào thì đi? Tựa như là Ngô ba cảm giác trước đó đi. Cái gì đồ chơi? Ba gọi là cái gì ý tứ? Nàng đi về sau, ta ngủ ba lần. Triệu Nhiên triệt để im lặng, nghĩ nghĩ, nói, ngươi cũng đừng ngủ, mau dậy hoạt động một chút đi. Ta chỗ này phải lớn làm xây dựng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đào cục đá, vuông vức thổ địa loại hình sống ngươi cho ta tốn nhiều hao tâm tổn trí. 10 con heo nướng, 10 con gà nướng, Ngô đều muốn xóa mật ong. Ngũ sắc đại sư ra giá. Triệu Nhiên nhếch miệng, trong lòng tự nhủ lời nói ngươi điểm này tiền đồ, nhưng mặt ngoài còn phải co kè mặc cả, không thể đem ngũ sắc đại sư mau bệnh quen ra không phải. Mật ong không đủ, nướng không được nhiều như vậy. Heo nướng, gà nướng các 5 con, không cho phép co kè mặc cả. Ngũ sắc đại sư đầu óc không nhiều như vậy, cong cong quấn. Nghe nói có ăn liền rất hài lòng. Lúc này liền từ trong động phủ lôi ra 2 con sống sờ sờ gà rừng. Ngay trước mặt Triệu Nhiên giết đi lông. Ai, ghê gớm a đại sư. Thế mà học được quyển dưỡng. Có phải hay không liền chờ ta trở về đâu? Ai, còn học được nhổ lông a? Dung nương dạy không có tệ nha. Lại nói cái này 2 con gà cùng đại sư không có quan hệ thân thích a? Triệu Nhiên dựng lên đống lửa, phải đi lông gà rừng dùng nhánh cây xuyên đặt tại trên đống lửa nướng, bên cạnh nướng bên cạnh hỏi: "Đại sư, người mới vừa nói Thái Hoa Sơn Bạch Sơn Quân là cái thứ gì?" Không màu chờ đợi tại bên cạnh đống lửa, trong mắt đều không mang theo nháy. Một bên nhìn chằm chằm dần dần phát hoàng bốc lên dầu gà nướng. Vừa nói, khanh khách, đó là của ta hảo hữu, là chỉ bạch hạc, chiếm Thái Hoa Sơn thanh tu. A, ta còn tưởng rằng là lão hổ đâu, nghe danh tự uy phong cực kỳ, nguyên lai cũng là con chim. Cái này bạch hạc tu vi gì? So đại sư ngươi như thế nào? So bản sư, so ta kém xa. Tiểu đạo sĩ, gà nướng tốt chưa? Kiên nhẫn chút có được hay không? các ngươi kém bao nhiêu? Lẫn nhau ở giữa tỉ thí qua sao? Ta đói chết rồi. Khanh khách, ngươi đừng cố ý đổi chủ đề a. Ta chỗ này có chính sự đâu. Mau nói, sao ngươi kém bao nhiêu? Cũng không kém bao nhiêu. Kém một chút, nói thật, không kém bao nhiêu đâu. Đồng dạng, có thể để tới hỗ trợ sao? Hắn thích ăn cá. Triệu Nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Không có vấn đề. Ngươi quay đầu nói với hắn. Cá kho, giấm đường cá, nấu cá viên, hương lá cá nướng, mặc hắn ăn đủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục